Điều này khiến bọn họ bối rối, không biết nên xử lý thế nào. Một gã thanh niên có thực lực vương cảnh đỉnh phong thì sau lưng nhất định phải có một thế lực cực mạnh. Ông đi mời cậu thanh niên kia ra đây. Bạch Vương trầm giọng bảo. Hả? Lúc này, Lục Nguyên Thông đã dại mặt ra. Lão đã chuẩn bị sẵn tỉnh thần chịu chết. Lại không ngờ Bạch Vương chỉ bảo lão đi mời Dương Thanh ra gặp. Tôi cho ông 5 phút. Nếu người trẻ tuổi mà ông vừa nói không ra mặt thì nhà họ Lục chuẩn bị tinh thần bị diệt sạch đi. Bạch Vương lạnh lùng nói. Bấy giờ Lục Nguyên Thông mới lấy lại tỉnh thần. Vội vàng thưa, tôi đi mời cậu ấy ngay đây ạ. Lúc này, Dương Thanh đang ở trong biệt thự của Lục Tỉnh Tuyết, bình tĩnh ngồi trên sofa trong phòng khách, như thể chẳng hay biết gì. Lục Tỉnh Tuyết và Mục Thiên Thiên cũng ngồi bên cạnh anh. Hai người khuyên bảo đã lâu nhưng Dương Thanh vẫn khăng khăng không chịu đi. Rốt cuộc phải làm sao anh mới chịu đi đây? Lục Tỉnh Tuyết đỏ mắt lên, nói, giọng điệu đã có vẻ tức giận. Cô ta thực sự không muốn làm liên lụy tới Dương Thanh. Nhưng nói thế nào Dương Thanh cũng không chịu đi. Tinh Tuyết, em bảo anh rời khỏi nơi này. Nhưng anh biết đi đâu bây giờ? Dương Thanh cười khổ, nghiêm túc nói. Hơn nữa, nếu anh đi rồi, nhà họ Lục phải làm sao? Cách Trương.